Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, tập kích, trang tên sách ố vàng, đồ án nhưng trông rất sống động. Đây là, Tần Nhiên nhìn tựa như rồng tựa như rắn đồ án lập tức đem chỉnh quyển sách nâng lên. Trên thực tế, ở tối ngày hôm qua bắt đầu tìm kiếm hữu dụng tin tức thời điểm. Tần Nhiên liền chuẩn bị từ những kia lại rõ ràng bất quá pho tượng cùng Thánh Huy Trung học bản. Thân ra tay, không nghi ngờ chút nào thất bại. Thánh Huy Trung học tất cả bình thường, không có bất kỳ tin tức có giá trị. Mà pho tượng kia, nếu như không phải đọc một lượt hết thảy thư tịch, căn bản là không có cách xác nhận. Tần Nhiên không có nhiều thời giờ như vậy. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị dùng càng thêm trực tiếp phương thức hỏi dò. Phải biết, toàn bộ Viêm Thành nội bộ thế giới người tuyệt đối không phải số ít. Bất quá, không nghĩ tới còn chưa có bắt đầu, thì có thu hoạch bất ngờ. Đại Triều, nhìn cái này tên kỳ cục, Tần Nhiên nháy lông mày, liền chuẩn bị kế tục lật xem. Nhưng nhường Tần Nhiên không nói gì chính là, ngoại trừ danh tự này ở ngoài, liên quan với Đại Triều giới thiệu, cũng chỉ có một câu nói. Cận cổ nào đó lớn yêu ma huyết mạch một trong. Bất quá, Tần Nhiên không có nản lòng. Biết một cái tên, dù sao cũng hơn không biết gì cả tốt. Chí ít, hắn có thể căn cứ danh tự này tìm hiểu nguồn gốc. Cầm lấy sách vở, Tần Nhiên bắt đầu tìm kiếm có quan hệ danh tự này ghi chép. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, ở trong phòng của hắn hết thảy thư tịch, đều không có danh tự này ghi chép. Càng thêm không cần phải nói là giải thích loại hình, ở càng thêm che giấu thư tịch bên trong sao. Tần Nhiên trầm ngâm, trước mắt thư tịch là lý hết thảy tàng thư. Điểm này, Tần Nhiên có thể xác nhận, nhưng điều này cũng quyết định, những này tàng thư đẳng cấp sẽ không quá cao. Dù cho lý phụ trách toàn bộ táng máy xã phân xã, lấy tính tình của đối phương, đối với thư tịch nhu cầu, cũng chỉ là vì leo lên trên mà thôi. Trước mắt thư tịch, chỉ là đối phương vì càng tốt hơn nắm giữ hiện tại vị trí công cụ thôi. Như vậy xuất phát góc độ, đủ khiến đối phương thu gom có hạn. Bất quá, lấy Tần Nhiên trải qua phó bản thế giới kinh nghiệm đến xem. Cho dù đối với phương nghĩ muốn càng nhiều che giấu thư tịch cũng là không có khả năng lắm. Càng là che giấu tri thức, giá trị liền càng cao. Điểm này, đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể thông hành. Lấy đối phương biểu hiện ra thân phận địa vị, xa xa tiếp xúc không tới những sách này sách vở, táng máy xã phân xã người quản lý, tên tuổi xem ra không sai. Nhưng đối với phương đối với bình thường, tay thợ săn, cấp liệt ma nhân đều là như vậy cung kính tư. Thái, đủ để chứng minh đối phương đem tên tuổi dứt bỏ, thực chất chỉ là một cái cao cấp nhân viên tiếp tân thôi. Đương nhiên, năng lực cũng khá. Khi nhận được đối phương mang đến vị kiêm mất đi danh họa đại phú hào muốn gặp tin tức về hắn sau, Tần Nhiên lại một lần đánh giá như vậy đối phương. Đơn giản thu thập sau, Lý mang theo một vị trung niên đi vào Tần Nhiên gian phòng. Vị này chính là Eltered các hạ. Vị này chính là cáo tử điểu các hạ. Táng máy xã xã viên. Giới thiệu xong phương sau, liền vội vã rời khỏi phòng. Sẽ gặp giao cho Tần Nhiên. Từ cửa phòng đóng bắt đầu từ giờ khắc đó, trước mắt quần áo khéo léo, giữ lại nhỏ dâu, nhưng vô cùng tinh thần người đàn ông trung niên liền lấy một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Ánh mắt không thể nói được là sắc bén, nhưng lại tựa hồ như ẩn giấu đi cái gì. Bất quá, rất nhanh, ánh mắt của đối phương liền đặt ở trang bị, nhân ngư thịt, hộp đá ướp lạnh lên, không có chờ Tần Nhiên mở miệng. Liền trực tiếp hỏi, ra giá đi, chỉ cần không phải quá phận quá đáng giá cả, ta cũng có thể tiếp thu ngươi trộm cướp. Eltered, tranh chân dung sự tình, cũng có thể bỏ qua đi. Tần Nhiên nghe này nhìn như khoan dung, kỳ thực cay nghiệt lời nói, không nhịn được nở nụ cười. Nếu như ngài không có xuất hiện ở đây, ngươi cho rằng ta là trộm cướp. Eltered, tranh chân dung người vẫn là có thể thông cảm được. Nhưng ngài nếu xuất hiện ở nơi này, vẫn như cũ cho là như vậy. Ngài là vì đè thấp, nhân ngư thịt, giá tiền đâu, hay hoặc là vì cái khác cái gì. Tần Nhiên đi tới sofa trước, liền như vậy ngồi xuống. Hắn đem thân thể tựa ở sofa bên trong, ngữ điệu ôn hòa nói, nhưng không có mời đối phương ngồi xuống. Trên thực tế, cả phòng bên trong có thể đảm nhiệm ghế dựa gia cụ, cũng chỉ có giường cùng sofa. Trên giường bày ra rất nhiều thu thập xong thư tịch, sofa tần nhiên chính mình chiếm. Nếu như là bình thường, đối mặt khách mời, này rất thất lễ, có thể người trước mắt xem như là khách nhân sao? Trước tiên không nói đối phương thái độ, chỉ cần là mở mắt mù kiểu chỉ chứng, cũng đủ để cho tần nhiên lòng sinh phản cảm. Lúc trước tần nhiên liền từng suy đoán đối phương cùng táng máy xã quan hệ. Đối phương xuất hiện, nhưng là trực tiếp chứng minh điểm này. Như vậy, lấy đối phương cùng táng máy xã quan hệ, lẽ nào sẽ không biết yêu ma chờ bên trong thế giới sự tình sao? Đáp án là phủ định. Nếu biết, nhưng vẫn là thái độ như vậy, đối phương cách làm đã đáng giá cân nhắc. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi hiện tại khẩu khí là đang chất vấn ta sao? Đối phương cười gằn một tiếng. Sau đó, bước nhanh hướng về trang bị. Nhân ngư thịt, hộp đá ướp lạnh đi đến. Dáng dấp kia hoàn toàn chính là trước tiên đem đồ vật bắt được tay lại nói. Không trải qua đồng ý, liền từ keo kiệt quỷ trong túi tiền nắm đồ vật. Đây chính là tương đương nguy hiểm. Tần nhiên nheo lại trong hai mắt. Hàn quang lóe lên. Lên một khắc còn ngồi ở sofa bên trong bóng người. Sau một khắc liền xuất hiện ở Eltered trước. Không đợi đối phương có phản ứng, tần nhiên liền một cước đá ra. Ô, ầm, phá không trong tiếng thét gào. Eltered cả người đều bay lên. Phảng phất là bị xe tải va chạm giống như vậy. Đầu tiên là va nát cửa phòng. Sau đó mạnh mẽ lún vào đối diện vách tường bên trong. Nhưng làm người giật mình chính là, chịu đến như vậy đòn nghiêm trọng, Eltered dĩ nhiên không có đại sự gì, vẻn vẹn là trà phá một ít ra. Tuy rằng tần nhiên không phải toàn lực ra tay, nhưng kết quả như thế đủ khiến tần nhiên kinh ngạc. Nửa yêu, thân phận của đối phương xác nhận không thể nghi ngờ. Bất quá, tần nhiên nhưng không có đem càng nhiều sự chú ý đặt ở trên người của đối phương. Hắn biết món đồ gì càng trọng yếu hơn. Hắn đem trang bị, nhân ngư thịt, hộp đá ướp lạnh, trực tiếp đựng vào, xích quỷ dạ dày túi. Đón lấy, cầm lấy, hỏa nha binh chứng. Lúc này mới hướng về dãy giụa đứng lên đến Eltered đi đến. Đồ của người khác, không nên lộn xộn, ngài cha mẹ đã không dạy ngài những này. Còn có, vẻn vẹn đợi tin người khác lời nói của một bên đại phú hào. Ngươi không có phá sản đúng là một cái chuyện cười lớn. Hoặc là ngươi chỉ là một cái hàng giả. Tần nhiên vừa nói vừa lần thứ hai đem Eltered đá ngã xuống đất. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa thang gác. Một bóng người chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống. Trầm trọng thân thể, nhường chất gỗ cầu thang không chịu nổi gánh nặng vang lên. Kẹt kẹt, làm đối phương đứng thẳng sau. Gần giống như một bức tường tre ở tần nhiên trước mặt. Đem, nhân ngư thịt, cho ta. Trầm thấp tiếng gào, từ đối phương trong miệng vang lên. Mà hành động của đối phương so với âm thanh nhanh. Hô, thân thể một cái hung ác nghiêng về phía trước. Tráng kiện hai tay, liền hướng tần nhiên ôm mà tới. Sau một khắc, thân thể cao lớn cứng ngắc tại chỗ. Băng xương bao trùm bên trên. Lòng đất phòng tiếp khách nhiệt độ rất có giảm xuống, liền như cùng là một cái tín hiệu giống như, nhiệt độ rất có giảm xuống trong nháy mắt, nổ tung theo xuất hiện, liệt diễm, sóng trùng kích, bừa bãi tàn phá lòng đất, tần nhiên bị ánh lửa nhấn chìm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.